Chương 222, đào hố. Đây thật là một loại xa xỉ hưởng thụ, có thể so phi hành càng nhanh, lại không cần tiêu hao bất luận cái gì ma lực phi thường để người mừng rỡ. Nếu như loại này thể nghiệm có thể phổ cập ra, ta nghĩ đây là một loại mang tính cách mạng sáng tạo cái mới. Đại ma đạo sư lần xa đi lấy ngồi tại xốp dựa vào trên ghế, cảm thụ được bộ này hệ lạn hư không quân số một cất cánh, đồng nhiên mở to mắt, ngồi đối diện tại đối diện vì vì ẩn nói. Gơ dị kín lần này đi thăm đoàn đại biểu nhân số vượt qua 40 người, cũng không phải là tất cả mọi người là cao cấp ma pháp sư. Cười máy bay để bọn hắn cảm thấy mơ ý la, trên thực tế biểu hiện của bọn hắn trên cơ bản phù hợp lần thứ nhất đi máy bay cơ bản trình. Bọn hắn cũng không giống như người hiện đại, cho dù là không có làm qua máy bay, thế nhưng thường xuyên có thể nghe được có quan hệ máy bay đưa tin, gặp qua máy bay nội bộ kiểu dáng. Hiện ta YBNHN thật là chưa từng gặp qua QNZ, chưa nghe nói qua máy bay hành khách trạng thái, cho nên bọn hắn trên cơ bản tương đương lưu mộ mộ tiến đại quan viên, trông thấy cái gì đều đặc biệt hiếu kỳ. Ta có thể sử dụng ma pháp cảm giác được hết thảy chung quanh, thứ này tốc độ đã đến ta đều không thể đuổi kịp trình độ. Phi thường khối, mà lại bay tương đương ổn. Đứng tại một cái nhà nghiên cứu góc độ. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư một mực tại ý đồ phân tích loại này phi hành khí ưu điểm. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình ma pháp cảm giác chỉ có thể cảm giác được bộ này không quân số một phía trên phòng ngự ma pháp bình thường, lại cảm giác không thấy địa phương khác ma pháp khí tức, cho nên nói chiếc máy bay này sở dĩ bay được, vờ y ma thật là dựa vào bản thân động lực, mà không phải ma pháp. Nhìn xa xa dạng này phi hành khí là một chuyện, tự mình ngồi vào phía trên đến thể nghiệm một chút lại là một chuyện khác. Cho nên lần xạ đi lê cu nở dê cực kỳ mơ y la, ngay tại cẩn thận quan sát chiếc máy bay này nội bộ cấu tạo. Lộng lây giường cột chạm chỗ nội bộ trang trí, còn có rộng rãi thân máy nội bộ không gian, cùng chu đáo không thừa nhân viên phục vụ cho dù là tối bắt bẻ ma pháp sư, cũng sẽ đối dạng này phi hành thể nghiệm hết sức hài lòng. Rốt cuộc, dựa vào mình ma pháp phi hành, là không cách nào một bên bay lên một bên xem báo chí hoặc là một bên uống mỹ vị nước trái cây. Đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ, một loại để người trầm mê mỹ hảo thể nghiệm. Ngoại trừ có chút để người bực bội tạc âm, còn có đê cấp ma pháp phòng ngự bình chướng bên ngoài, cái này phi hành khí quả thực liền là tác phẩm nghệ thuật. Nếu như có thể mà nói, gờ gì kìn cũng hẳn là có vật như vậy, chí ít nó có thể vì những cái kia không thể tự kiểm chế phi hành bình dân phục vụ. Tại 11.000 mét trên bầu trời, lần xa đi lầy đại ma đạo sư phát ra dạng này cảm khái. Chỉ cần không đốc, liền có thể từ những này phi hành khí trên nhìn ra hệ lạn hữu tiềm lực phát triển. Lần xa đi lầy đại ma đạo sư đây chính là người già thành tinh. Tự nhiên, QNZ rõ ràng nhận thức đến, hệ lạn hữu kỹ thuật tốc độ tiến bộ đến tột cùng có bao nhanh. Tại gờ gì kỉn tham chiến hệ lạn hữu máy bay ném bom bộ đội sử dụng rõ ràng là B-25 cùng B-17 dạng này vũ khí trang bị, mà sau đó vận chuyển tiếp viện hành động bên trong, ủng hộ thứ 9 tập đoàn quân máy bay vận tải bộ đội trang bị đồng loại sản phẩm 47 máy bay vận tải cùng Me-323 máy bay vận tải, liền bắt đầu bị 130 máy bay vận tải thay thế. Hệ lạn hữu vũ khí trang bị tại đại quy mô sản xuất hàng loạt đồng thời lại còn tại hoàn thành lấy đổi mới trình tự. Cái này nói rõ hệ lạn hiệu nghiên cứu vũ khí tốc độ một mực phi thường cao, đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại xu thế. Nếu như theo tốc độ này phát triển tiếp, hệ lạn hiệu chỉ cần đem trước mắt bộ này Boeing 707 máy bay hành khách cải tiến một chút, liền có thể biến thành một loại thế giới ma pháp cơ hồ không cách nào chặn đường siêu cao nhanh máy bay ném bom. Mà lại càng chết là, nhìn xem cái này rộng rãi khoang thuyền. Chỉ sợ loại này cải tiến máy bay ném bom chở đạn lượng so B-17 còn muốn lớn hơn một chút. Nói đi thì nói lại đâu, đã dạng này đại hình máy bay hành khách có thể bay càng nhanh, kia cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đâu những cái kia lúc đầu đã tốc độ kinh người V-51 tảng máy bay chiến đấu, có phải hay không QNZ đã quá hạn rồi hệ lạn hữu có phải hay không đã có càng nhanh cường hãn hơn chiến đấu cơ vị ẩn QNZ đã từng nói, đối phương hàng pháo uy lực kỳ thật mạnh mẽ phi thường. Nàng cũng chỉ có thể dùng ma pháp miễn cưỡng ngăn cản thôi. Sau đó tại gờ gì kỳ ác ma chi chiến buộc phát về sau, tiếp viện mà đến hệ lạn hữu không quân bộ đội, trang bị hàng pháo vũ khí trải qua vị ẩn quan sát, đường kính rõ ràng nhất tăng lên cái này hệ lạn hữu sớm ngay tại đề phòng gờ gì kỳ ác ở trong lòng thở dài một cái, đại ma đạo sư lần xạ đi lực cười khổ một cái nhắm mắt lại. Những người phàm tục kia lũ tiểu gia hỏa, kìm nén một bụng ý nghĩ xấu đâu. A, ta đương nhiên kìm nén một bụng ý nghĩ xấu đâu, không phải làm sao xứng đáng những cái kia mỗi ngày dậy sớm liền bắt đầu nhớ muốn giết ta đám kia ma pháp sư vĩ đại nhóm. Cờ rít nhìn trước mắt to lớn máy bay, nết môi cười nói. Đứng ở bên cạnh hắn chính là không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì ạ, mà dừng ở bọn hắn trước mắt chiếc máy bay này, bởi vì thân thể quá mức thon dài, thậm chí đổ ở trên mặt đất thời điểm, thân máy đều là vô lượng. Không sai, trước mắt gia hỏa này liền là B-52 cùng ấm tầng thành lũy chiến lược máy bay ném bom, cũng là hệ lạn hiệu đã bắt đầu bí mật sản xuất hàng loạt một loại hoàn toàn mới chiến lược máy bay ném bom. Gia hỏa này mặc dù tại thế kỷ 21 vẫn như cũ sinh động trên chiến trường, nhưng trên thực tế nó thật là tại Triều Tiên thời kỳ chiến tranh liền bay thử thành công láo ra ra. Kỹ thuật trên không có bất kỳ cái gì nan đề, bộ này B-52 chiến lược máy bay ném bom QNZ giá trị tuyệt đối đến hệ lạn hữu sản xuất nó khổng lồ chở đạn lượng cùng không có gì sánh kịp phi hành độ cao cùng tốc độ phi hành, đều có thể để địch nhân của nó cảm nhận được tận thế tờ ơ y lê. Nó có thể chở khách 31 tấn bom. Đó là cái khái niệm gì đâu, nói đúng là chỉ cần một khung B-52, liền có thể hướng địch nhân thành thị bên trong ném 124 viên 250kg thông thường bom. Càng đáng sợ chính là, nó còn có thể mang theo hệ lạn hiệu mới nhất vũ khí hạt nhân, cũng chính là trong truyền thuyết Bit Ivan loại này đương lượng vượt qua 1.000 van nở tấn siêu cấp vũ khí hạt nhân. Kỳ thật có một cái tên của mình ba pha đạn loại này siêu cấp vũ khí hạt nhân chính là có thể để đương lượng vô hạn lên cao trung cực vũ khí hạt nhân. Có loại này thiết kế, chỉ cần tỉ mỉ tạo hình một phen, liền có thể chế tạo ra đương lượng quá 100 triệu siêu cấp bom. Có thể cực kỳ phụ trách nói, dạng này bom hoàn toàn liền là tại hủy diệt cao y tinh cầu này mà không phải tại công kích địch nhân, bởi vì vô luận nhằm vào dạng gì địch nhân, loại vũ khí này một khi bắt đầu bạo tạc, cái kia uy lực đều xa xa quá thừa. Bởi vì chiến tranh thu cờ đờ y sinh chữa nz, hệ lạn hiệu vũ khí phát triển tốc độ là muốn so thực tế địa cầu văn minh càng nhanh. Cờ rít có kỹ thuật của mình, mà hệ lạn hiệu có càng cường đại càng bất kể chi phí công nghiệp hệ thống, hòa lẫn phía dưới, có thể nhanh chóng như vậy tiến vào sau đệ nhị thế chiến, cũng liền không kỳ quái. Bởi vì có tri thức ma cầu, bởi vì có càng thành thục công nghiệp đoàn đội, bởi vì có càng lớn thị trường nhu cầu, cho nên hệ lạn hiệu vũ khí trang bị biến chuyển từng ngày, cho nên thế giới này cũng càng nhanh có được hủy diệt năng lực của mình. Phun khí động cơ đã phi thường đáng tin, chúng ta tại chiến đấu trên máy nghiên cứu chế tạo đầu nhập phi thường to lớn Bật Sổ Lì ạ tự hào đứng tại cờ rít bên người, hướng hoàng đế của mình bệ hạ nói không quân thật nhanh phát triển tốc độ. Hệ lạn khi không quân cùng lục quân đều tại nghẹn đại chiêu, hy vọng có thể trong tương lai ưu tiên bố trí cường đại vũ khí trang bị. Hải quân bên kia QNZ tại trên bản vẽ tích lũy lấy vũ khí của mình trang bị phát triển kinh nghiệm, rốt cuộc hải quân phương diện xác thực không có cái gì quá cường đại thiên nhiên địch nhân. Hiển nhiên, tại trận này đo sư cờ bên trong, không quân xác thực vượt lên trước một bước. Rốt cuộc MiG-21 kỹ thuật sản xuất thật sự là rất dễ dàng thực hiện. Mà lục quân bên kia tiên tiến xe tăng, còn cần càng nhiều kỹ thuật tích lũy cùng thời gian lắng đọng. Mau chóng phát triển ra đủ cường đại máy bay chiến đấu, mới là cam đoan quyền khống chế bầu trời, cam đoan quốc thổ an toàn tiền đề. Cờ rít cũng đối gần nhất vũ khí trang bị tính năng bay vọt rất là hài lòng, gật đầu nói. Nhằm vào minh hữu ủng hộ, hệ lản thiệu đã bắt đầu đại quy mô lối ra Me-109 máy bay chiến đấu, lấy trợ giúp nọ mạ đế quốc còn có thể giặc đế quốc trưởng khống quyền khống chế bầu trời. Vì đề cao giao hàng tốc độ, bộ phận Me-109 máy bay chiến đấu thậm chí là hệ lản hữu không quân trang bị qua hàng xỉ cổ tản. Bất quá tiếp thu những vũ khí này trang bị quốc gia cũng không ngại, bọn hắn càng muốn cờ âm mở tới lập tức có thể đầu nhập chiến tranh vũ khí trang bị, cũng bất kể có phải hay không là hai tay. Tệ giặc đế quốc bởi vì lấy được hệ lạn hữu đại lượng viện trợ, cho nên trên chiến trường đánh cho càng thêm chủ động, thậm chí rất có muốn thu phục đất mất trạng thái. Lấy được Me-109 máy bay chiến đấu cùng số 2 lính dù chiến xa chờ viện trợ cái này phương Nam đế quốc, hiện tại đã không quá e ngại ba cái đế quốc giáp công. Đồng dạng, hệ lản thiệu máy bay chiến đấu QNZ ở cửa ra Vĩnh Hằng đế quốc, đền bù bọn hắn Long kỵ sĩ tổn thất. Hiện tại Vĩnh Hằng đế quốc đã hợp thành 32 cái máy bay chiến đấu tiểu đội, biên chế cùng Long kỵ sĩ đồng dạng, trang bị địch tổng động cơ máy bay chiến đấu vượt qua tháng 1 năm 40 chức mà lại hệ lản hữu phương diện còn cùng Vĩnh Hằng đế quốc ký kết hiệp nghị, một khi mặt đất con đường bị đả thông, như vậy hệ lạn hiệu đem hướng vĩnh hằng đế quốc lối ra chí ít 300 chiếc M4 xe tăng, cùng 700 chiếc số 2 lính dù chiến xa, để mà ngăn cản khôi lối đế quốc tiến công. Lấy được đại bút tiền hàng hệ lạn hiệu, QNZ tại gia tốc vũ khí của mình sản xuất tốc độ. MiG-17 máy bay chiến đấu hiện tại đã bắt đầu giảm sản lượng, cường đại hơn MiG-21 máy bay chiến đấu hiện tại đã bắt đầu đại lượng phục dịch. Loại này tiện nghi, dễ dàng đại lượng sản xuất tiên tiến 2 thay mặt phun khí thức máy bay chiến đấu, quả thực chính là vì hệ lạn hữu tiền tuyến không quân đo thân mà làm. Sau này, chúng ta chỉ bán quý giá thành phẩm, không ra miệng cao tinh tiêm cao cấp tinh vi, mũi nhọn kỹ thuật. Tỷ như nói, chúng ta chỉ bán máy bay hành khách, không bán động cơ kỹ thuật sản xuất tất cả sửa chữa còn có hậu tục bảo dưỡng, chúng ta đều muốn nắm ở trong tay. Cờ Dít một bên nói, một bên siết chặt nắm đấm của mình ra hiệu. Tuân mệnh bệ hạ bật sổ lì ạ đứng nghiêm trào, ngẩng đầu đỡ ngực nhận lời no y mau chóng phổ biến hệ lạn hữu sản xuất tiêu chuẩn cùng chất lượng hệ thống. Ta muốn để toàn thế giới nghề chế tạo, đều bao trùm tại hệ lạn hữu ứng cờ phía dưới. Cờ Dít trên mặt lộ ra cười xấu xa, tiếp tục cho ma pháp đế quốc đào hồ nói, chờ những cái kia có chút thiên nhiên ngốc các ma pháp sư kịp phản ứng, bọn hắn sẽ phát hiện mình ngay cả ma pháp trận lớn nhỏ, minh văn kiểu chữ, đều muốn dựa theo hệ lạn hữu tiêu chuẩn đến thiết kế.